vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người cũng đang bàn luận về mấy trận bán kết vừa rồi. Cũng có một vài người lắng nghe những cô nương của Phiêu Hương Lâu đánh đàn ngâm thơ, không khí cực kỳ tốt, khiến cho người ta có cảm giác rất tao nhã. Ý Thiên bây giờ là người nổi tiếng ở thành Phi Vân, sau khi nói rõ lai lịch thì lập tức có một thiếu nữ dẫn Ý Thiên vào hậu viện của Phiêu Hương Lâu để gặp Bích Vân La. Khi vào đến nơi, Ý Thiên nhìn thấy Bích Vân La đang chăm chú pha trà, xung quanh không có một ai, vẻ chuyên chú làm cho Ý Thiên bị hấp dẫn rất lớn. Mỉm cười đứng đó, Ý Thiên lẳng lặng quan sát, một lúc lâu sau Bích Vân La mới ngẩng đầu cười một tiếng, chào hỏi Ý Thiên, đây hẳn là lần đầu tiên Phi Vũ công tử đại giá quang lâm Phiêu Hương Lâu của ta. Ý Thiên cười nói, quả thật là lần đầu tiên. Trước kia ta ở Vọng Nguyệt Trấn không có cơ hội đến Phiêu Hương Lâu này. Bích Vân La mời Ý Thiên nhập tọa, tự mình rót cho hắn một chén trà. Nghe nói công tử định hợp tác cùng ta, không biết là thật hay giả. Ý Thiên thưởng thức trà thơm, khẽ cười nói, ta tự đến tận nơi này, lâu chủ cảm thấy đã đủ thành ý chưa? Bích Vân La cười nói, đôi bên hợp tác, chỉ thành ý là chưa đủ. Ý Thiên vuốt cằm nói, lâu chủ nói rất đúng, chỉ có thành ý quả thật là không đủ, còn phải có thực lực nữa. Xét thực lực của Phiêu Hương Lâu thì lần này tham gia tranh tài có lẽ không hoàn toàn là ý của lâu chủ, phải không? Bích Vân La nghe vậy thì mắt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn thẳng vào mắt Ý Thiên, không đáp mà hỏi ngược lại, vậy Phi Vũ công tử nghĩ nó là như thế nào? Ý Thiên nâng chén trà lên, từ từ thưởng trà, không gấp gáp. Bích Vân La cũng không đổi, đứng dậy đi tới bên cạnh Ý Thiên, châm đầy chén trà cho hắn, chờ hắn trả lời. Tuổi của lâu chủ cũng không nhỏ, tu vi cũng không phải dễ dàng có được, vì sao không tìm một nam nhân mà mình ngưỡng mộ để gả cho hắn, ngược lại phải buôn ba cả ngày. Là không bỏ được hay là không tìm được người thích hợp? Lời Ý Thiên nói có chút chuyện nọ sọ chuyện kia, nhưng ánh mắt Bích Vân La lại có chút thay đổi. Ý công tử là ta bị ép tham gia lần đại hội này. Ý Thiên cười nói, ta chỉ rất tò mò, rốt cuộc tại sao lâu chủ lại khổ khổ sở sở tạo dựng nên Phiêu Hương Lâu này? Là vì mình hay vì người khác? Bích Vân La cười nói, nữ nhân thì không thể sáng tạo ra sự nghiệp của bản thân sao? Nữ nhân phải sống dựa vào nam nhân sao? Ý Thiên nói, đương nhiên nữ nhân có thể tự mình gây dựng sự nghiệp, chẳng qua nó có đáng giá không? Tịch mịch như vậy, lâu chủ không hối hận sao? Thể chất lâu chủ đặc thù, pháp quyết tu luyện cũng rất đặc biệt, tại sao Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung có thể để lâu chủ lại? Chuyện này có lẽ là có một số việc ít người biết đến. Đối mặt với ánh mắt như cười như không của Ý Thiên, Bích Vân La khẽ trước mắt, nụ cười dần biến mất, mặt nghiêm túc hỏi, có vẻ công tử biết được rất nhiều, sao không trực tiếp nói việc hợp tác giữa chúng ta? Ý Thiên cười nói, bối cảnh lai lịch của lâu chủ đối với ta mà nói là một ẩn số cho việc hợp tác này, thật sự là hung cắt chưa rõ. Đối với lâu chủ mà nói, tuy thực lực của Duệ Phong Lâu không kém, nhưng cũng không đủ mạnh, do đó lâu chủ cũng có lo lắng. Song lâu chủ là người thông minh, nếu đã đồng ý hợp tác với ta thì chắc chắn là cũng có lý do. Bích Vân La trầm ngâm nói, Phi Vũ công tử là thiên tài tuyệt thế của Nam Cung Thế Gia, từ Vọng Nguyệt Trấn đến thành Phi Vân, tạo ra vô số truyền kỳ. Từ 10 năm yên lặng mà bây giờ đạp bước mây xanh, từ võ hồn lên đến võ hoàng, trước sau chỉ hơn một tháng, là điều cực kỳ hiếm thấy với người tu chân. Ngoài ra, người bên cạnh Phi Vũ công tử cũng có tốc độ thăng cấp nhanh không tin nổi. Vân La tò mò về điều này nên mới đồng ý hợp tác với công tử. Ý Thiên trầm giọng nói, lâu chủ tò mò là chuyện bình thường, chẳng qua ta muốn nói với lâu chủ, một khi hợp tác với ta thì chỗ tốt chắc chắn không ít, nhưng hai bên phải thẳng thắn. Nếu không Phiêu Hương Lâu có lẽ sẽ thê thảm hơn lâu chủ tưởng rất nhiều. Ngoài ra nói cho lâu chủ biết thêm một việc, ta tinh thông thuật đọc tâm của Phật môn, giờ phút này lâu chủ nghĩ gì ta đều biết. Bích Vân La nghe vậy thì biến sắc, nhìn Ý Thiên nửa tin nửa ngờ, hiển nhiên là không quá tin tưởng lời hắn nói. Ý Thiên cũng không giải thích, nói nhẹ, lâu chủ suy nghĩ một chút, sau đó cho ta một câu trả lời chắc chắn. Nếu lâu chủ thật sự muốn hợp tác với ta thì ta mong có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của lâu chủ. Bích Vân La lại biến sắc thêm lần nữa, sự nghi ngờ trong mắt từ từ biến mất, thay vào đó là vẻ khiếp sợ. Cười nhạt một tiếng, Ý Thiên đứng dậy đi ra cửa sổ, nhìn xuống khu vườn. Bích Vân La chần chừ một lát rồi đứng dậy tiến lên một bước, thở dài một tiếng. Thế này là thế nào, làm sao ta lại? Nhìn bóng lưng Ý Thiên đầy nghi hoặc, Bích Vân La lộ ra vẻ cảnh giác. Đưa lưng về phía Bích Vân La, Ý Thiên cười nói, ta chỉ muốn cảnh cáo lâu chủ, không nên dở trò mờ ám trước mặt ta. Với tu vi của lâu chủ thì hẳn là đã từng nghe nói qua vạn vật nguyên khí tỏa. Sắc mặt Bích Vân La hơi biến thành giận, nhưng chần chừ một lát thì lại mỉm cười. Đúng lúc đó, những kinh mạch bị khóa của Bích Vân La lại trở lại bình thường, hết thể giống như chưa từng có gì xảy ra. Tu vi của công tử quả thật khiến Vân La bội phục. Chẳng qua Vân La lo lắng vấn đề an toàn bản thân khi hợp tác với công tử. Ý Thiên cười nói, Lâu chủ yên tâm, chỉ cần thật lòng hợp tác với ta thì ta sẽ không để cho lâu chủ bị tổn thương. Bích Vân La nói, đã vậy thì công tử ngại gì mà không quay đầu lại nhìn ta. Ý Thiên nghe vậy thì cười, quay đầu lại nhìn Bích Vân La, phát hiện ra dáng người nàng có biến hóa rất lớn. Hình thể của nàng vẫn giống như trước, nhưng sự quyến rũ mê người, lãnh diễm thành thục thì đã biến mất, thay vào đó là vẻ trong trẻo thanh nhã. Ý Thiên cảm thấy bất ngờ. Bích Vân La vốn nổi danh là thành thục mê người, không ngờ bây giờ lại thanh nhã như vậy, khác hẳn ngày thường. Diện mạo thật của Bích Vân La chỉ có thể được coi là khá đẹp, còn không bằng diện mạo trước kia. Ý Thiên khẽ trước mắt, một lực lượng vô hình tác động lên người Bích Vân La, làm cho cả người nàng run lên, nguyên lực trong cơ thể chấn động cực nhanh, dịch dung không thể che giấu được. Đây là Ý Thiên đang kiểm tra diện mạo của nàng, phát hiện đúng là không coi che giấu, đây chính là diện mạo thật của nàng. Tuổi có vẻ không sai khác lắm, có duyên phận hay không thì phải nhìn vận may của ngươi rồi. Lời của Ý Thiên cho dù là bát diện linh lung Bích Vân La cũng không hiểu nổi. Ngươi đang nói cái gì? Ý Thiên cười nói, có một cơ hội cho ngươi phi thăng thành tiên, chẳng qua có hữu duyên, có thể nắm được hay không lại do vận may của ngươi rồi. Bích Vân La ngạc nhiên hỏi, phi thăng thành tiên? Ngươi nói thật sao? Ý Thiên cười nói, bây giờ hỏi cái này còn quá sớm, phải nhìn biểu hiện của ngươi. Phiêu Hương Lâu hẳn là hiểu tương đối rõ tình hình của Thành Phi Vân, lần đại hội tỷ võ này, ngươi có điều gì muốn nói không? Bích Vân La khôi phục dung mạo, khẽ cười nói, chúng ta hợp tác, ngươi chỉ cần ta cung cấp tình báo thôi sao? Ý Thiên nói, hai bên hợp tác còn cần một quá trình kiểm tra. Phiêu Hương Lâu rõ ràng có ưu thế trong việc thu thập tình báo, ta nhất định phải tìm hiểu thái độ hợp tác của ngươi. Bích Vân La cười một tiếng, cũng không tức giận, nói, theo tin tức chúng ta có hiện tại thì Dương Mục đã rời khỏi Thành Phi Vân nhiều ngày nay, đến giờ vẫn chưa trở về. Tàn Thức U Hồn Tông, một trong tam đại tà phái của Nam Dương bây giờ vẫn đang duy trì hợp tác với Phủ Nguyên Soái. Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung vẫn minh tranh ám đấu, nhưng không phái ra quá nhiều cao thủ, giống như hai bên đều đang kiêng kỵ điều gì. Ngoài ra còn có một việc rất khác thường, Bát Cực Thần Điện giống như có chuyện, truyền xuống một đạo mật lệnh, cao thủ các thần điện đều chạy thẳng đến Thành Phi Vân. Đột nhiên nghe được tin có liên quan đến Bát Cực Thần Điện, Ý Thiên cực kỳ ngạc nhiên, hỏi, mật lệnh của Bát Cực Thần Điện là gì? Có phải tranh đoạt vô biên thành hoang không? Bích Vân La nói, có thể có khả năng này, nhưng ta cảm giác lần này bọn họ giống như không chỉ hướng về vô biên thành hoang mà còn có mục đích khác. Ý Thiên không nói gì, trầm mặc một lát rồi hỏi tiếp, lần tranh tài này Phiêu Hương Lậu có thu được tình báo nào hữu dụng không? Bích Vân La đảo mắt cười nói, hiện tại việc có liên quan đến tranh tài rất nhiều. Nếu ngươi muốn biết tin tức về những đội tham gia thì Phiêu Hương Lâu cũng có thu thập được một ít tình báo. Ý Thiên hỏi, từ những gì các ngươi có được thì lần bán kết này, đội nào có thực lực mạnh nhất? Bích Vân La trầm tư một chút rồi đáp, từ tình hình hiện tại thì Phi Phàm Công Tử, Vô Khuyết Công Tử, Hồng Vân Đế Quốc hẳn là những đội có thực lực mạnh nhất. Duệ Phong Lâu các ngươi biểu hiện hết sức bất phàm, tạm thời ta còn không nhìn rõ được. Ý Thiên cười cười, đang chuẩn bị hỏi tiếp thì trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Nam Cung Nguyễn Nghi. Mau quay về Duệ Phong Lâu, ta có việc tìm ngươi. Ý Thiên nhìn Bích Vân La, dặn dò, lưu ý thật chặt động tĩnh của các thế lực lớn trong Thành Phi Vân, sau này tiến vào vô biên thành hoang ta sẽ coi trọng ngươi. Bây giờ ta về trước, ngươi nên xử lý tốt quan hệ của mình với các thế lực khác, tránh cho nó quá phức tạp, đến lúc đó lại không làm gì được. Chương 92, Huyền Nghi Tuyệt Mỹ. Xoay người biến mất, Ý Thiên rời đi, chỉ còn lại mình Bích Vân La đứng ở đó, cẩn thận suy nghĩ những lời Ý Thiên nói. Những lời trước khi đi Ý Thiên đã nói rất rõ ràng, Phiêu Hương Lâu khẳng định có liên quan đến rất nhiều thế lực ở Thành Phi Vân. Ý Thiên nói thẳng việc này là để nhắc nhở Bích Vân La, có một số việc nên dừng thì dừng, không nên cố quá. Chân đạp hai thuyền là chuyện rất nguy hiểm. Lần này Ý Thiên hợp tác với Bích Vân La cũng có chút giống như trò đùa. Hai người nói với nhau vài câu đã coi như là hợp tác, hiển nhiên là lừa gạt. Cũng may là hai bên đều đã chuẩn bị, không quá tin tưởng đối phương. Lần gặp mặt này chỉ là một sự khởi đầu, tương lai thay đổi thế nào mới là nhân tố mấu chốt cho việc hai bên có thể hợp tác được không? Nhận được tin của Nam Cung Nguyễn Nghi, Ý Thiên vội vàng quay về Duệ Phong Lâu, gặp nàng ở tầng 36. Tỷ tỷ gọi ta về gấp như vậy có chuyện gì? Nam Cung Nguyễn Nghi để Ý Thiên ngồi xuống, nhìn hắn đầy phức tạp rồi nói, ta nhận được thiệp mời của Nam Cung Lục Vân, mời ta tối nay đi dự tiệc. Ta còn chưa trả lời việc này. Ý Thiên kinh ngạc. Lúc này Nam Cung Lục Vân tìm tỷ tỷ là có ý gì? Ý Thiên chưa biết Nam Cung Lục Vân, hiển nhiên không phân tích được dụng ý của hắn. Nam Cung Uyển Nghi nói rất bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện không liên quan đến mình. Dụng ý của Nam Cung Lục Vân rất rõ, muốn nhân cơ hội mượn hơi Duệ Phong Lâu, để ta đầu nhập vào hắn, trợ giúp hắn kiềm chế Nam Cung Tuân Trì. Ngoài ra Nam Cung Lục Vân còn muốn có được ta. Ý Thiên nghe vậy thì biến sắc, ánh mắt trở nên lạnh lùng, hừ nói, Nam Cung Lục Vân thật biết cháy nhà hôi của, bỏ đá xuống giếng. Thấy Ý Thiên nổi giận, Nam Cung Uyển Nghi cảm thấy ấm áp trong lòng, nói, hiện tại tình cảnh của Duệ Phong Lâu rất khó khăn, nếu từ chối thẳng thì chẳng khác nào đắc tội một lúc cả hai võ đế của Nam Cung thế gia. Nếu đi dự tiệc mà xử lý không tốt thì cuối cùng cũng sẽ đắc tội Nam Cung Lục Vân. Ý Thiên đau đầu suy nghĩ cách đối phó, dù sao lần này phải đối mặt với võ đế, không phải có thể dễ dàng giải quyết được. Nếu xử lý không tốt thì trong khi thi đấu, Duệ Phong Lâu sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn. Nếu tỷ tỷ không quan tâm, làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra thì Nam Cung Lục Vân sẽ làm thế nào? Nam Cung Uyển Nghi nói, với cách xử sự của Nam Cung Lục Vân thì ngoài mặt hắn sẽ không phản ứng gì, nhưng chắc chắn sẽ ngấm ngầm ra tay. Ý Thiên trầm ngâm nói, vậy chúng ta tạm thời không để ý đến hắn, đợi đến khi hắn hành động thì lại tìm cách ứng phó. Với tình hình hiện tại thì kết thúc vòng bán kết 3 cũng chỉ còn lại không quá 10 đội. Ban tổ chức có thể sẽ tổ chức tiếp vòng bán kết 4, sau đó chính là chung kết. Xét từ góc độ thời gian thì chúng ta chỉ cần trì hoãn 2 ngày, tình hình trong thành Phi Vân sẽ có thay đổi, khi đó Nam Cung Lục Vân cũng không rảnh mà quan tâm đến chúng ta. Nam Cung Uyển Nghi suy nghĩ thật kỹ về đề nghị của Ý Thiên. Thật ra nàng cũng không muốn đi dự tiệc, nếu không đã không vội vàng gọi Ý Thiên về như vậy. Nhiều năm rồi, Nam Cung Uyển Nghi cũng là một người rất quyết đoán, thế nhưng từ sau khi quen Ý Thiên thì rất nhiều chuyện nàng đều hỏi ý kiến của hắn, vô hình trung tạo ra cảm giác tín nhiệm và lệ thuộc vào hắn. Cũng được, trì hoãn 1-2 ngày trước đã, nếu thật sự không kéo được thì chúng ta lại nghĩ cách khác. Bây giờ thực lực của Duệ Phong Lâu cũng không tệ, Nhược Hoa, Lan Huynh, Cổ Ngũ, Tiêu Minh Nguyệt cũng đã trở thành huyền hoàng. Cộng thêm Huyễn Điệp Tiên Tử cùng 3 tiên thú cấp 7 thì chúng ta đã có bát đại huyền hoàng. Ý Thiên cười nói, những việc này nói sau, quan trọng là tu vi hiện tại của tỷ tỷ đã tiến vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, đây mới là nguyên nhân thật sự tại sao chúng ta không sợ đối bất kỳ đối thủ nào. Mấy ngày nay tỷ tỷ tĩnh tâm tu luyện, Đại Nhật Phần Thiên Quyết có vẻ tiên triển thần tốc, tu vi tăng lên rất cao. Nam Cung Uyển Nghi lại cười nói, đây đều là nhờ có đệ, đệ làm cho rất nhiều người may mắn. Nhìn nụ cười trong mắt Nam Cung Uyển Nghi, Ý Thiên cũng vui vẻ. Đây chính là mục đích mà ta đến đây, chia sẻ may mắn với mọi người. Trong mắt Nam Cung Uyển Nghi lộ ra vẻ nhu tình hiếm thấy, nói khẽ, ta muốn nhìn bộ dạng trước kia của đệ. Ý Thiên nghe thấy vậy thì giật mình. Nam Cung Uyển Nghi nói như vậy đã đâm trúng điểm yếu của hắn, để cho hắn nhận ra rằng hắn không phải là Nam Cung Phi Vũ. Mặc dù với Nam Cung Uyển Nghi thì hắn có phải là Nam Cung Phi Vũ hay không cũng không quan trọng. Nhưng đối với những người bên cạnh khác thì một khi bí mật này bị lộ sẽ tạo thành đả kích rất lớn. Hy vọng có một ngày, ta sẽ không làm cho tỷ tỷ thất vọng. Tâm trạng của Ý Thiên cũng bị giảm xuống. Mỗi lần nói tới thân phận là lại nhắc tới một chủ đề nhạy cảm. Chính mình có lẽ nên thừa dịp này rời đi, những người bên cạnh cũng đã có được rất nhiều lợi ích rồi, cho dù là tu vi hay địa vị đều tăng lên rất nhiều. Từ tình hình hiện tại mà nói, có chỗ dựa lớn như Nam Cung Uyển Nghi để cho mấy người Nam Cung Vân, Lan Huynh, Từ Nhược Hoa dựa vào cũng đã là một kết cục viên mãn rồi. Về phần Vô Biên Thành Hoàng, có giành được hay không cũng không quan trọng, lùi một bước mọi người vẫn sống vui vẻ. Dĩ nhiên, Nam Cung Uyển Nghi bây giờ cũng đang có phiền toái quân thân, nếu bây giờ Ý Thiên rời đi chắc gì Duệ Phong Lâu sẽ không rơi vào tay người khác. Nghĩ tới đó, Ý Thiên không khỏi thở dài một tiếng. Hắn mới tới nơi này có hơn một tháng mà đã không nỡ dứt bỏ tình cảm nơi đây. Nếu tiếp tục ở lại liệu hắn có thể trả lại toàn bộ mọi thứ ở Nam Dương? Nam Cung Uyển Nghi cảm nhận được sự khác thường của Ý Thiên, biết hắn không muốn nói thêm nên chuyển đề tài. Lúc trước ta cảm ứng được đệ đang ở thành Nam, đệ tới đó làm gì vậy? Ý Thiên nghe hỏi thì không hề giấu giếm, kể lại toàn bộ chuyện ở Phiêu Hương Lâu cho Nam Cung Uyển Nghi. Thực lực của Phiêu Hương Lâu cũng không mạnh, nhưng có thể thu thập được rất nhiều tình báo. Nếu có thể để cho ta sử dụng thì tương lai tất nhiên có thể hỗ trợ Duệ Phong Lâu. Ngoài ra nếu Bích Vân là thật sự muốn hợp tác với chúng ta thì ta hy vọng nàng có thể phụ tá cho Cổ Ngũ. Nam Cung Uyển Nghi cười nói, ý nghĩ thì tốt, chẳng qua Cổ Ngũ sợ rằng không phải là đối thủ của Bích Vân La. Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, không nên lỗ mãng. Lúc trước ta nghe Nhược Hoa nói, đệ đã gặp Thánh Nữ Tử Hoa của Phật Châu rồi. Ý Thiên cười khổ nói, Thánh Nữ Tử Hoa đặc biệt đến đây để tìm ta, muốn thu hồi linh bút quy tịch, bây giờ còn đang ở trong thành Phi Vân. Từ tình báo của Bích Vân La thì Thánh Nữ Tử Hoa đến đây hẳn là còn có mục đích khác. Còn cả Hắc Vũ nữa. Lần này tới hẳn là có liên quan đến Bát Cực Thần Điện. Nam Cung Uyển Nghi nói, nếu như vậy thì Huyền Dương Cung khẳng định cũng nhận được lệnh của Liệt Dương Thần Điện, thậm chí cao thủ của Liệt Dương Thần Điện cũng có thể đã tới Huyền Dương Cung, chẳng qua là chưa lộ mặt thôi. Lần này vì Vô Biên Thành Hoang, cao thủ khắp nơi tụ tập về thành Phi Vân, tình thế có vẻ phức tạp hơn so chúng ta dự tính rất nhiều. Ý Thiên nhíu mày, nói, đục nước béo cỏ là do bản lĩnh. Tỷ tỷ không cần lo, có ta ở đây, tuyệt đối không làm cho mọi người chịu lỗ. Nam Cung Uyển nghi cười, cảm khái, có đệ ở bên cạnh thật sự giúp ta được rất nhiều chuyện. Chẳng qua đệ có thể ở đây bao lâu. Ý Thiên nghe vậy thì chấn động, không phản bác được. Trước kia Ý Thiên lo Nam Cung Uyển nghi biết được thân phận của mình nên cực kỳ cẩn thận. Bây giờ Nam Cung Uyển nghi đã biết hắn không phải là Nam Cung Phi Vũ, quan hệ của hai bên ngược lại lại gần nhau hơn. Nhưng chắc chắn Ý Thiên sẽ có ngày rời đi, hắn không thể nào vĩnh viễn ở lại bên cạnh Nam Cung Uyển nghi, làm thế thân của Nam Cung Phi Vũ. Nhìn Nam Cung Uyển nghi, Ý Thiên thở dài, trầm mặc một hồi rồi đột nhiên nói, tỷ tỷ có thể bỏ khăn che mặt cho ta nhìn dung nhan của tỷ không? Nam Cung Uyển nghi im lặng, ánh mắt biến ảo không ngừng, trầm mặc một hồi rồi tự tay gỡ khăn che mặt xuống, lộ ra diện mạo thật. Khi đó, hai mắt Ý Thiên lộ vẻ khiếp sợ cùng ca ngợi. Nam Cung Uyển nghi bỏ đi khen che mặt làm cho người khác không thể tin nổi. Đó là một khuôn mặt trái xoan, da thịt trắng non như ngọc, trông hệt như da em bé, hai mắt như nước, cái miệng nhỏ nhắn, bờ môi đỏ mọng mê người, cả người lộ ra khí chất thánh khiết, cao quý. Nam Cung Uyển nghi cười nhẹ lộ ra hàm răng trắng nõn, phối hợp hoàn mỹ với hàng lông mi tinh tế, hàng lông mày cong vút làm cho người ta bị hấp dẫn cực lớn, quên đi tất cả, ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần này thì không nhớ nổi bất kỳ thứ gì khác. Đây chính là mị lực của cái đẹp, đủ để dao động nhân tâm. Nhìn một hồi, Ý Thiên đột nhiên thở dài một tiếng. Nam Cung Uyển nghi hỏi, tại sao đệ lại thở dài? Ý Thiên nói, bởi vì tỷ quá đẹp. Bây giờ ta mới hiểu được tại sao Nam Cung Tuấn Trì muốn lấy tỷ, tại sao Nam Cung Lục Vân lại làm vậy, tại sao Khúc Lục vì tỷ bao nhiêu năm như vậy, tất cả cũng chỉ vì vẻ đẹp kia. Nam Cung Uyển nghi nói đầy thương cảm, vẻ đẹp này chỉ mang lại phiền toái cho ta thôi. Ý Thiên lắc đầu nói, trời cho vẻ đẹp, tất có thâm ý vẻ đẹp của tỷ là một loại cực hạn, nhất định sẽ mang cho tỷ một số mệnh khác thường. Nam Cung Uyển nghi lạnh nhạt nói, thật sao? Trong số những người đệ đã thấy, ai là đẹp nhất? Ý Thiên trần trừ một lát rồi thở dài, ta cũng không gặp được quá nhiều người, hình như chỉ có hai người có thể sánh ngang với tỷ. Nam Cung Uyển nghi có chút ngạc nhiên, hỏi, là ai? Ý Thiên trầm ngâm, một người chính là thánh nữ Tử Hoa. Nàng ta cũng đeo khăn che mặt, ta chưa được nhìn thấy dung nhan của nàng nhưng ta cảm nhận được khí chất của nàng cũng tương tự như tỷ. Một người khác là một cố nhân, hiện tại ta không tiện nhắc đến. Ngoài ra vị sư tỷ kia cũng ta cũng rất cổ quái, vẻ ngoài của nàng bây giờ không phải là thật. Nam Cung Uyển nghi cười cười, sau đó đeo lại khăn che mặt, nói, thánh nữ Tử Hoa cũng nằm trong thập đại mỹ nữ vân hoang như ta, mặc dù ta chưa gặp nàng nhưng chắc dung mạo của nàng cũng không thua gì ta. Ý Thiên có chút khiếp sợ, thốt lên, tỷ tỷ cũng là một trong thập đại mỹ nữ vân hoang. Chương 93, song diện quái nhân. Nam Cung Uyển nghi không đáp mà hỏi ngược lại, đệ nghĩ thế nào? Ý Thiên trần trừ đáp, ta chỉ biết tỷ tỷ đứng đầu danh sách thập đại mỹ nữ Nam Dương, không ngờ còn có tên trong thập đại mỹ nữ vân hoang. Nam Cung Uyển nghi nói, vân hoang cửu châu, long đồi là nơi của bách thú, gần như không có phái nữ. Trong tám châu còn lại, vân châu có nhiều người nhất, do đó có hai người trong thập đại mỹ nữ. Bảy châu còn lại, mỗi châu có một người. Mà người cuối cùng lại khá đặc biệt, ở nơi giao giới giữa U Châu và Đạo Châu, chính là đại tiểu thư Liễu Như Nguyệt của Thiên Nguyệt Sơn Trang. Thánh nữ Tử Hoa mà đệ gặp chính là đệ nhất mỹ nữ Phật Châu. Ý Thiên chợt hỏi, vậy tỷ là đệ nhất mỹ nữ Nam Dương? Nam Cung Uyển nghi cười cười, nụ cười có chút khổ sở. Trước khi gặp Ý Thiên, danh hiệu đệ nhất mỹ nữ Nam Dương này chỉ mang cho nàng phiền toái mà thôi. Sư tỷ của ngươi tên là Lý Nhược Nhiên, cái tên này có chút đặc biệt. Lấy Nhược Nhiên làm tên quả thật có chút đặc biệt, nhưng Ý Thiên lại không rõ đặc biệt mà Nam Cung Uyển nghi nói là gì. Tỷ tỷ hẳn là chưa từng thấy sư tỷ của ta, sao lại nói tên nàng đặc biệt? Nghe câu hỏi của Ý Thiên, Nam Cung Uyển nghi không trả lời ngay mà như lâm vào hồi ức. Nhược Nhiên hữu duyên, hà sầu bất kiến khẩu, Nhược Nhiên vô duyên, kiến diệt của nhiên. Nhược Nhiên như ngã, tiểu đối chân duyên, Nhược Nhiên thị nhĩ mộng hồi tòng tiền. Nếu như hữu duyên, lo gì không gặp, nếu như vô duyên, gặp cũng uổng công. Nếu như là ta, cười đối chân duyên, nếu như là ngươi, mơ về thuở trước. Nam Cung Uyển nghi khẽ ngâm, giống như đang kể một câu chuyện. Ý Thiên cẩn thận thưởng thức, mỗi câu đều có hai chữ Nhược Nhiên, đây là Nam Cung Uyển nghi nhất thời cảm khái mà nghĩ ra hay là có liên quan đến sư tỷ Lý Nhược Nhiên. Khi Ý Thiên còn đang trầm tư suy nghĩ thì Nam Cung Uyển nghi quay đầu nhìn hắn đầy phức tạp, sau đó xoay người rời đi. Khi Ý Thiên tỉnh lại thì Nam Cung Uyển nghi đã biến mất không thấy, chỉ còn lại mùi hương quanh quẩn bên người. Cười một tiếng, Ý Thiên đứng dậy rời đi. Hắn và Nam Cung Uyển nghi đã vô tình có vướng mắc, nhưng bây giờ nó vẫn còn rất mơ hồ. Trở về phòng của mình, Ý Thiên phát hiện tất cả mọi người đang ở đây, như chờ hắn quay về. Ý Thiên đến ngồi bên cạnh Từ Nhược Hoa, kể lại việc liên quan đến phiêu hương lâu để mọi người có thể chuẩn bị tâm lý. Sau đó Ý Thiên phái Cổ Ngũ đến phiêu hương lâu đưa thư cho Bích Vân La. Nội dung của thư Ý Thiên không nói trước mặt mọi người, bởi vì cả Mã Chí Viên và Xích Hà chân nhân đều đang ở trong phòng. Phi Vũ, nếu chúng ta gặp cường địch ở vòng bán kết 3 ngày mai thì phải đối phó như thế nào? Nhìn con mình, Nam Cung Vân đưa ra một câu hỏi mà tất cả mọi người đều quan tâm. Từ tình hình hôm nay thì những đội còn lại đều không dễ ăn, tỷ lệ gặp đội mạnh ngày mai là rất lớn. Cho dù đội của Ý Thiên có gặp phải đối thủ không quá mạnh thì đội còn lại của Duệ Phong Lâu nhất định sẽ gặp đội mạnh. Dù sao đội đó chỉ có một mình Mã Chí Viễn, thực lực của đội như thế vào lúc này đã coi như khá kém rồi. Liên quan đến việc tranh tài này thì tùy cơ ứng biến là được. Bây giờ chúng ta không phải quan tâm đến việc tranh tài, mà là tình hình ở Phủ Nguyên Soái. Đợi đến. Đang nói, đột nhiên sắc mặt Ý Thiên thay đổi, đứng lên nói, Thành Phi Vân xảy ra chuyện, mọi người ở lại Duệ Phong Lâu tu luyện, ta ra ngoài xem một chút. Bất chợt biến mất, Ý Thiên vội vàng rời đi, làm cho tất cả mọi người lo lắng. Đặc biệt là những người hiểu rõ Ý Thiên, mọi người đều biết hắn từ trước đến nay đều rất thong dong, làm việc không hề hoang mang, rất ít khi vội vã như bây giờ. Rốt cuộc Thành Phi Vân xảy ra chuyện gì mà làm cho Ý Thiên quan tâm như vậy? 3. Hoàng hôn, trong Thành Phi Vân. Lý Nhược Nhiên vui vẻ rời khỏi Gia Cát Đằng Huy, định gọi Ý Thiên ra ngoài ôn chuyện. Đột nhiên khi nàng tiến đến gần một khu nhà bỏ hoang, một tia dấu hiệu làm cho nàng cảnh giác. Bất chợt lùi lại, Lý Nhược Nhiên trong nháy mắt thay đổi 3.976 vị trí, tránh được 3.975 lần công kích, hạ xuống một khu sân hoang cỏ dại mọc đầy, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn kẻ địch. Dưới trời chiều, một quái nhân đầu sinh hai mặt đang đứng cách mặt đất ba thước, cả người tỏa khí tức dâm tà. Quái nhân kia chỉ có một đỉnh đầu, tuy vậy lại có hai khuôn mặt, một trước một sau. Mặt trước là một nam nhân hơn 20 tuổi, không anh tuấn nhưng cũng không phải là rất xấu, nụ cười hết sức tà ác. Mặt sau cũng là một mặt nam, trông rất giống mặt trước, nhưng lại hơi có chút khác biệt. Vóc người quái nhân này cũng không cao lớn, làm cho người ta có cảm giác rất lạ. Trên cổ của quái nhân đeo một dây chuyền đầu người, trên đó có đến vài trăm cái. Sau khi nhìn rõ đối thủ, Lý Nhược Nhiên lộ vẻ ngưng trọng, hai mắt không ngừng chuyển động, hỏi, ngươi là ai? Vì sao cản đường của ta? Quái nhân hai mặt cười quái dị, nói, ta là ai ngươi không biết sao? Một năm trước gặp nhau dưới đỉnh Xích Huyết, ngươi lập tức nói ngay ra lai lịch của ta, bây giờ lại giả vờ không biết. Ngươi đúng là mau quên. Lý Nhược Nhiên cũng không thừa nhận, phản bác, một năm trước chúng ta có gặp sao? Ta không nhớ rõ. Hôm nay ngươi cản đường ta làm gì? Quái nhân hai mặt nhìn Lý Nhược Nhiên, ánh mắt lộ vẻ dâm tà, cười hắc hắc đầy quái dị nói, nợ cũng một năm trước ta chưa quên, lần này ngươi thân cô thế cô, ta lại không như xưa, ta muốn xem thử ai còn có thể cứu ngươi.